Vạn đạo Long Hoàng, chương 1071 Cường giả tọa quan địa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đến nơi này, Lục Minh mới dừng lại, cách rời đầy đủ xa xôi, thị huyết đằng hẳn là truy không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản, cái kia ngọc phù là bảo vật gì? Lục Minh hỏi Đản Đản, trong lòng phi thường tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính ngươi cầm đi xem. Đản Đản há miệng, khối kia ngọc phù liền bay ra, Lục Minh đưa tay tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với không phải linh dược loại đồ vật, Đản Đản không có hứng thú quá lớn. Đản Đản, ngươi gần nhất thực lực tăng lên rất nhiều a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo, trước đó Đản Đản có thể tại thị huyết đằng trước mặt cướp đoạt ngọc phù, còn có thể thong dong thoát thân, thể hiện ra thực lực cường đại, Lục Minh rất ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, sở dĩ bảo ngươi cho thêm ta linh dược a, còn có, lần trước ngươi độ kiếp ta nuốt lôi kiếp, vật kia là đại bổ, để cho ta khôi phục không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản một mặt đắc ý nói. Thiên kiếp là đại bổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bó tay rồi, này hàng thật hết sức thần bí, lúc trước lôi đỉnh độ kiếp này liền đem thiên kiếp một ngụm nuốt, cái kia lúc vẫn là một cái trứng. Thế nào, có phải hay không bị bản tọa thần uy chiết phục, về sau hảo hảo đi theo bản tọa, hảo hảo hầu hạ có ngươi tốt cuộc sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản dương dương đắc ý, đã bắt đầu lâng lâng. Đi vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp nắm lên Đản Đản, đem hắn nhét vào sơn hà đồ bên trong. Sau đó, nhìn về phía ngọc trong tay phù, linh thức đối ngọc phù quét qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá linh thần cảnh về sau, ngừng tụ ra linh thần, tựu có thể sinh ra linh thức, so con mắt còn có tác dụng, có thể cảm ứng hết thảy. Sau một khắc Lục Minh mặt đến lộ ra nét mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần môn cửu phong, đây là một loại phong ấn chi thuật, một loại cường đại bí thuật. Lục Minh tự lẩm bẩm, từ tiểu lĩnh hội, càng là lĩnh hội, sắc mặt kinh hỉ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần môn cửu phong, vũ giả tu luyện về sau, có thể ngưng tụ phong ấn chi môn, phong ấn đối thủ tu luyện tới cao thâm cảnh giới, danh xưng có thể phong thiên phong địa phong nhân, phong ấn hết thảy, đáng sợ vô cùng. Lợi hại quá lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là lĩnh hội, Lục Minh càng là sợ hãi thán phục, phát hiện thần môn cửu phong chỗ lợi hại. Đây là một loại đáng sợ bí thuật, là vô tận năm tháng trước kia, một tôn hoàng giả ở đây thánh phủ bí cảnh tọa quan lưu lại tại ngoại giới, đã thất truyền vô tận năm tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dứt khoát tìm một cái địa phương bí ẩn, tiến vào sơn hà đồ, xếp bằng ở ngộ đạo dưới cây cổ thụ tìm hiểu kỹ càng. Gocchuyenaudio.com. Ngộ đạo cổ thụ đã mở ra ba mảnh diệp tử, càng thêm bất phàm, lượn lờ lấy đại đạo khí tức, nhân ngồi tại bên cạnh lên, có thể lâm vào không linh trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hết sức chuyên chú lĩnh ngộ thần môn cửu phong, từ từ, hắn thân bên trên có thần bí quang mang tản ra, theo thời gian qua, loại này quang mang bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái quang môn, như thần môn, thông hướng nơi vĩnh hằng không biết. Thời gian nhoáng một cái tựu đi qua ba ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, đột nhiên, Lục Minh hai tay cực tốc kết ấn, một đạo quang môn ngưng tụ mà xuất bay về phía trước mặt Đản Đản, quang môn phát ánh sáng, lập tức đem Đản Đản bao phủ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa xào, ngươi làm gì? Đản Đản tứ chi loạn vũ, giống như bị trấn áp lại, thẳng đến Đản Đản toàn thân phát ánh sáng, khắc họa xuất các loại trận pháp, mới thoát thân mà xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiệu quả không tệ, Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản này, ngay cả thị huyết đằng đều không có thể lưu hắn lại, đào mệnh bản lĩnh cao thâm mà chắc trượt không trượt thu, nhưng liền xem như Đản Đản, vừa rồi một cái sơ sẩy, đều bị phong ấn chi môn trấn áp một hồi, phong ấn chi môn uy lực Lục Minh rất hài lòng. Nếu là thay cái khác nhân tuyệt đối sẽ bị phong ấn chi môn định trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao thủ giao chiến coi như bị phong bế một cái sát cái kia, vậy có thể quyết ra sinh tử. Với lại, phong ấn chi môn theo Lục Minh tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng làm Lục Minh một đại sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Lục Minh vừa mới tu luyện, chỉ có thể tu luyện ra một cái phong ấn chi môn, thần môn cửu phong, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tu luyện ra cửu phiến phong ấn chi môn, đây mới thực sự là kinh khủng. Mỗi nhiều tu luyện ra một cái phong ấn chi môn, uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã làm trễ nải 3 ngày thời gian, không có thể chậm trễ nữa, này thánh phủ bí cảnh khó được có thể đi vào tới một lần, cũng không có thể lãng phí. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra sơn hà đồ, tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đàn đàn vậy leo đến Lục Minh vai bàng lên, bốn phía ngắm loạn, nhìn xem có hay không linh dược. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước một ngọn núi lên, xuất hiện một cái cự lang, lớn như núi cao, toàn thân ngân bạch ngửa thiên trường rít gào, toàn bộ dãy núi đều rung động dữ dội. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt đại biến, thu liễm khí tức hạ xuống phía dưới một dãy núi bên trong, xa xa quan sát. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Lục Minh dưới chân dãy núi đột nhiên động, lay động kịch liệt, sau đó huyền không mà lên, hướng về cự lang bay. Qua sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúc này mới phát hiện dưới chân hắn ở đâu là cái gì dãy núi, rõ ràng là một con cự xà. Cự xà lớn như núi cao, thân rắn đến hiện đầy bùn đất nham thạch, còn có rừng cây, gục ở chỗ này bất động tựa như là một dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, thái thản cự xà, không, coi như không phải thuần huyết thái thản cự xà, cũng không xê xích gì nhiều. Lục Minh kêu rên, vội vàng hướng một bên bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tại cự xà trong mắt chỉ có cự lang màu bạc, căn bản không có chú ý Lục Minh. Ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự lang màu bạc giống to chân vừa đạp nó dưới thân sơn phong sụp đổ, thân thể to lớn, nhào về phía cự xà. Hai cái quái vật khổng lồ tư sát cùng một chỗ, trong lúc nhất thời thiên địa lay động, sơn phong không ngừng sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh hung thú, đây cũng không phải là ngoại giới thế lực tiến vào, mà là thánh phủ bí cảnh sinh trưởng ở địa phương cường hãn hung thú. Lục Minh xa xa tránh đi, không dám tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này hai cái hung thú tuyệt đối có linh thần cao giai, thực lực đáng sợ vô cùng. Này bí cảnh nguy hiểm vô cùng, trước đó đụng phải thị huyết đằng, hiện tại lại gặp phải hai cái cường đại hung thú, đằng sau vẫn là cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu liễm khí tức cẩn thận phi hành. Không lâu sau đó, hắn tại một khối vách đá lên, nhìn thấy mấy đạo đao ngân, tiểu tiểu cảm ngộ, phát hiện là cường giả tuyệt thế lưu lại, nếu là luyện đao người tiểu tiểu lĩnh ngộ, nhất định có đoạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền ngôn 3 vạn năm trước, sẽ có chí cường giả tiến vào tọa quan, tu luyện đao này ngân, đoán chừng là nào đó cường giả tọa quan thì có lĩnh ngộ, dấu vết lưu lại. Lục Minh suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là như vậy, bí cảnh bên trong, dạng này vết tích tuyệt sẽ không ít, nếu là đụng phải thích hợp tuyệt đối là đại cơ duyên. Lục Minh không có ở đây địa ở lâu, bởi vì hắn không luyện đao, vết tích này cùng hắn không phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường tiến lên, phát hiện không ít linh dược, Lục Minh chỉ để lại một chút, cái khác toàn bộ cho đàn đàn. Phía trước có nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày sau đó, Lục Minh nhìn thấy phía trước có bóng người bay qua. Cũng không phải là huyết la điện người, mà là thế lực khác nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh phủ bí cảnh, lúc tiến vào có 9 đạo cột sáng, phân biệt tiến vào 9 mảnh khu vực, nhưng này 9 mảnh khu vực là tương thông, đều tại một cái bí cảnh bên trong. Đều thế lực lớn bắt đầu chia chớ vào nhập chính là vì tránh cho vừa tiến vào tựu lên phân tranh, nhưng theo thời gian qua 9 mảnh khu vực nhân khẳng định hội đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy đoán, hắn đã đi tới khu vực khác. Lục Minh bay về phía trước, nhìn thấy không ít nhân tụ tập tại một khối vách đá phía dưới, tỉ mỉ xem, lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến lên, phát hiện vách đá đến có hoa văn kỳ dị, tỉ mỉ xem, sẽ có huyền diệu khí tức lưu truyền, hiển nhiên, đây cũng là một chỗ chí cường giả tọa quan địa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.